Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 400, thời không sai chỗ. 6. Ta nhớ được ba lô bên trong còn có một con dao găm. Cùng với trước đó trói sẻng công binh sợi dây, Lạc Phi đem ba lô bên trong đồ vật đều đổ ra. Ào ào ngã đầy đất. Ngoại trừ hắn muốn tìm đồ vật bên ngoài, còn có một ít ăn cùng lạnh khói lửa. Dưới mặt đất hắn chưa sử dụng lạnh khói lửa, nguyên nhân là cảm thấy này đồ vật có thể kéo dài chiếu sáng thời gian cũng không dài. Không bằng xích viêm phiêu bên trên ngọn lửa ổn định. Chỉ cần không dùng để công kích, liền vẫn luôn sẽ không dập tắt. Hơn nữa, xích viêm phiêu cũng có thể tùy thời dùng để ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Để tránh nguy hiểm xuất hiện lúc hiện tại trò chơi menu bên trong kích hoạt không kịp. Về phần độ đói, khát nước giá trị cùng nhiệt độ giá trị, có lẽ bởi vì Lạc Phi rời đi dưới mặt đất tốc độ rất nhanh, này đó chỉ tiêu cũng không xuống đến cần phải lập tức bổ sung tình trạng. Nếu Lạc Phi không có kịch bản sửa chữa dùng bút đầm nước phía trên, rất nhiều động rơi liền có thể không có dây leo rủ xuống. Kia muốn lên đến liền phải hao phí nhiều thời gian hơn. Hơn nữa hắn không cách nào chuẩn xác xác định cái nào động rơi có thể tha cho hắn thông hướng ngoại giới, thậm chí sẽ tại nhiều lần lựa chọn sai lầm quá trình bên trong gặp đến đại lượng con rơi tập kích, cho nên nói mang này đó ăn cũng không phải là không dùng. Nếu như khốn dưới mặt đất thời gian dài, đối với chúng nó có lẽ thực sẽ chết khát hoặc chết đói dưới mặt đất cũng khó nói. Lạc Phi nghĩ tới đây, không khỏi nghĩ khởi Thương Thành tiệm tạp hóa bên trong bán ăn uống vật dụng. Hắn lần đầu tiên thấy còn cảm thấy chỉ là cung cấp người chơi tại không gian ảo bên trong hưởng dụng đồ vật, hiện tại nhớ tới. Nếu hắn dưới mặt đất thật ăn uống hao hết dẫn đến nhân vật tử vong, có phục sinh thẻ tình huống hạ liền có thể lần sau tiến vào lúc mang một ít ăn uống đi vào, miễn cho nhân vật tiếp tục bị chết khát, chết đói dưới mặt đất. Có lẽ, chỉ cần ta nguyện ý, hoàn toàn có thể ở cái thế giới này thành lập một cái trường kỳ trụ sở bí mật, ở bên trong chuẩn thượng các loại tương lai nhưng có thể dùng đến đồ vật, tăng cường chính mình các loại hành động, kéo dài năng lực bay liên tục. Lạc Phi trước dùng sẻng, công binh tại động một bên bên trong dùng sức sẻng ra một cái hố nhỏ. Vừa sẻng liền mở rộng tương lai tại chủ kịch bản bên trong trường kỳ chiến lược tư duy. Tại cảm thấy mặt đất so cứng rắn một khu vực nhỏ mặt ngoài đã sẻng đến không sai biệt lắm, Lạc Phi dùng sợi dây cuốn lấy dao găm nửa phần trên mộc đem vị trí liên hệ hai cái bế tắc, bắt đầu dùng nhọn bộ hướng phía dưới dùng sức đâm vào đi qua nửa về sau, dựa vào dùng chân hướng phía dưới dùng sức dẫm thẳng đến dao găm chỉ còn lại có buộc lên bế tắc kia bộ phận tán cây gỗ lộ ở bên ngoài. Đương nhiên, coi như thế, cái này giản dị buộc dây thừng điểm cũng không tính kiên cố. Lạc Phi lại đi hang động lai lịch đi, tìm một ít khá lớn hòn đá tại dao găm phía trên đè ép một tòa hòn đá nhỏ đôi. Dùng sức thử một chút sợi dây cố định trình độ, cảm giác không thành vấn đề, mới đem xem như giản dị dây leo núi, một lần nữa thu nạp trên đất đồ vật vào ba lô. Ba lô trên lưng tay nắm lấy sợi dây hướng phía dưới theo động bên ngoài vách đá hướng phía dưới. Từng chút hạ thấp độ cao. Về phần vẫn luôn dùng để chiếu sáng dùng, xích viêm phiêu. Lạc Phi trước đem này ném về mặt đất. Dù sao phía trên, xích diễm, đối với Lạc Phi không tạo được tổn thương, lại khó tránh khỏi sẽ bị sợi dây cháy hỏng. Bất quá này sợi dây chiều dài không đủ rủ xuống tới mặt đất. Cũng may cuối cùng an toàn thuận qua kia mảnh bóng loáng khu vực. Còn thừa không đủ khoảng cách, Lạc Phi tay bắt chân đạp, miễn cưỡng chậm rãi tuột xuống. Làm hắn cảm thấy may mắn chính là, cực đông đảo mặt đất vẫn chưa xuất hiện, hắn tại huyễn cảnh trông được ngắn khoảng cách truyền tống cửa, cho nên hai chân vừa hạ xuống, nhặt lên trên đất, xích viêm phiêu. Hắn liền hướng tại chỗ cao lúc đã xác định bến tàu phương hướng chạy tới. Đoạn đường này, hắn không lại chân quý bất luận cái gì thể lực. Không có thể lực, liền thay đổi ra một bình, mộng tưởng vitamin đồ uống, bổ sung thể lực. Ngoài định mức thu hoạch là, làm hắn uống xong một bình, đồ uống, về sau. Không chỉ có thể lực được đến, đồ uống, công năng ứng có bổ sung. Liền biểu hiện nhân vật khát nước, trình độ giá trị cũng trên diện rộng lên cao. Liền cùng bình thường bổ sung một chai nước uống lượng nước trình độ đồng dạng. Đồng thời, có thể là đồ uống bên trong chứa đường điểm quan hệ. Lạc Phi ăn chán chê trình độ cũng có chút tăng lên một chút. Khiến cho hắn bức thiết bổ sung nhân vật calorie nhu cầu càng trì hoãn một chút thời gian. Kỳ thật vừa mới trong động, Lạc Phi là có thể ăn một ít lương khô hóa kiêu thịt đồ hộp đi bổ sung nhân vật calorie. Nhưng như vậy liền sẽ trì hoãn một chút hắn trở về mặt đất thời gian. Hắn liền quả quyết lựa chọn tạm không bổ sung. Dù sao đi qua, cầu đá rơi xuống, sự kiện. Hắn đã nhận thức lại đến không thể đối với, khó khăn, độ khó nhiệm vụ chủ quan. Tại vọt tới trên bến tàu trước thuyền, hắn vẫn là muốn hành động càng cấp tốc càng tốt. Có lẽ là cầu đá rơi xuống, làm hắn không cần xuôi theo đường cũ muốn trở về biện pháp. Cũng tránh đi có thể sẽ biến thành địch nhân người áo đen. Từ đó tiết kiệm rất nhiều trở về mặt đất thời gian. Còn có kịch bản sửa chữa dùng bút, làm hắn tại leo lên đầm nước phía trên hang động thường có dây. Leo nhưng leo lên, đồng thời trực tiếp có thể chọn đúng đi ra ngoài hang động. Cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tóm lại, tại Lạc Phi gần như điên cuồng chạy đến bến tàu lúc. Lúc tờ mờ sáng cực đông đảo bên trên không chỉ có vẫn chưa xuất hiện, ngắn khoảng cách truyền tống cửa, liền trên bến tàu cũng một đầu thuyền đều không có. Hiển nhiên lái thuyền người điều khiển nhóm còn chưa theo bờ bên kia cực chợ phía đông lái thuyền qua tới làm. Là ta ra tới qua sớm rồi sao? Nhìn thấy này trang cảnh, Lạc Phi lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nhớ rõ huyễn tưởng bên trong tê tinh quái vật bị truyền tống tới trên mặt đất sắc trời là phi. Thường sáng tỏ, bất quá vẫn nghĩ mau chóng chạy tới bến tàu, hắn cũng không nghĩ tới sẽ không thuyền ra biển. Lên đường quá trình bên trong đầu mặc dù nháy mắt bên trong nghĩ tới bến tàu một bên có thể sẽ không có người điều khiển, nhưng thực sự không ai, ta cũng có thể thay đổi ra một người, tới ý nghĩ vẫn là để hắn cũng không dừng lại hướng bến tàu. Bên này chạy bước chân, hiện tại cũng chỉ có thể xem liền thuyền dẫn người có thể hay không biến ra. Lạc Phi trước thay đổi ra, linh cảm bắt giữ bản chép tay. Tại phía trên viết xuống, cực chợ phía đông có một người thường ngày điều khiển thuyền máy lui. Tới cực đông đảo vận khách người điều khiển, lúc tờ mờ sáng có việc gấp, lái thuyền đến cực đông đảo đến, bị Lạc Phi gặp được. Rất nhanh, phía trên chữ viết liền biến thành màu đỏ, cho thấy không cách nào thực hiện. Cái này, Lạc Phi lập tức có chút thất vọng, nếu như không có thuyền. Hắn sớm như vậy chạy tới bến tàu liền không có chút ý nghĩa nào. Nếu không phải hệ thống đã rõ ràng nói cho ta, nhất định phải đi thuyền rời đảo, ta thật có thể sẽ thử bơi tới đối diện đi. Lạc Phi nhìn về phía đối diện nơi xa cực chợ phía đông mơ hồ hiện ra kiến trúc. Cảm thán mở lên chính mình vui đùa. Có lẽ, ta có thể đem lái thuyền viên đến thời gian nới lỏng một chút. Bởi vì lần sau sử dụng bản chép tay, công năng muốn chờ đợi 30 phút đồng hồ. Lạc Phi dứt khoát theo ba lô bên trong lấy ra lương khô bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa nghĩ đến, ăn mấy khối bánh bích quy về sau. Hắn nhìn thấy chính mình sinh mệnh giá trị thế mà tăng lên một chút. Trong lòng vui mừng, hắn lập tức theo ba lô bên trong tiếp tục lấy ra thịt bò đồ hộp. Dùng tay kéo mở móc kéo. cũng không để ý không có bộ đồ ăn, trực tiếp dùng tay nắm lên bên trong khối nhỏ thịt bò ra. Sự thật chứng minh, những thức ăn này không chỉ có thể gia tăng nhân vật trò chơi tại chủ kịch bản bên trong ăn chán chê độ, sẽ còn vi lượng gia tăng một ít nhân vật sinh mệnh giá trị. Chỉ là không cách nào cùng thuốc đỏ, cái loại này hiệu quả rõ ràng, bổ huyết lượng, so sánh. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.